Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289. Cơ hội quân chủ, trước cũng không có đem Kage cấp trên 3 đẳng cấp nói cho Cửu Long thành viên. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, có thể vượt qua Kage cấp cường giả ở trên thế giới này ít vô cùng. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái tử thần. Cái này cũng làm người ta hoài nghi có hay không còn có những cường giả khác. Mà Cửu Long thành viên, thậm chí còn nhẫn giới trong những kia Kage cấp cường giả. Đối với siêu ảnh như vậy khái niệm hoàn toàn liền không có. Đều là bởi vì Kage cấp đến siêu ảnh cái này khóa độ quá lớn. Không có người nào có thể đạt tới. Cho nên bọn họ cũng không cảm giác được như vậy lực lượng. Hiện tại, siêu ảnh khái niệm vừa ra tới, khiến Cửu Long thành viên vừa khiếp sợ lại mừng rỡ. Ai ngờ một mực dừng lại ở một cảnh giới cho đến quãng đời cuối cùng. Có siêu ảnh loại này khái niệm, để cho bọn họ cả người tràn đầy hăng hái. Thần, như thế nào mới có thể đạt tới siêu ảnh? Ngài có phải không đã là siêu ảnh cấp khác? Gió lạnh thanh âm mang theo một chút run rẩy. Chuyện này quá làm cho hắn phấn chấn. Satoshi mỉm cười nói, không sai, ta đã là siêu ảnh hàng ngũ. Không nói ra bá thần pháp tác sức chiến đấu. Hắn ngược lại rất chờ mong đến tầng thứ 3 thậm chí còn tầng thứ 4 sức chiến đấu. Như vậy đúng là cái thế giới này đỉnh phong. Có lẽ cũng sẽ là cái thế giới này chỗ cho phép trong phạm vi. Vượt qua cái thế giới này có thể phạm vi thừa nhận. Cái thế giới này tiếp theo sẽ hạ xuống trừng phạt tới diệt hắn. Muốn tránh khỏi tình huống như vậy, chỉ có thể đem cái thế giới này khống chế ở trong tay. Rung động, 5 người bị lời này cho chấn nhiếp. Thần điện chủ nhân lại nhưng đã cao hơn chừng bọn họ một cảnh giới. Không khỏi quá hung tàn. Orochimaru thật lòng khâm phục. Như vậy lực lượng thật là khiến người hâm mộ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một người khác. Thần, tù nghiêu lực lượng, có hay không cũng tại siêu ảnh nhóm. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Satoshi. Nếu như tù nghiêu cũng là tù nghiêu lực lượng nha. Khó mà nói a, phải nói hắn trạng thái toàn thịnh dưới nha. Cái này 3 đẳng cấp đã không thể hình dung hắn lực lượng. Không sai, đây chính là Asakura hao chung cực lực lượng, vượt qua cái thế giới này phạm vi thừa nhận lực lượng. Chỉ là đi tới cái thế giới này sau bị phong ấn. Phun, mấy người rất muốn phun thoáng cái, tù nghiêu cái kia xấu bụng nam lực lượng vậy mà lợi hại như vậy. Chờ một chút, trạng thái toàn thịnh dưới, cũng liền nói bây giờ không có cường lực như vậy lượng. Tâm lý cuối cùng là cân bằng một chút, nếu không là một cái lực lượng hoàn toàn siêu vượt bọn họ người áp trên đầu. Như vậy còn hỗn cái rắm a, áp lực núi lớn, chúng ta đây có thể trực tiếp đem Hồng Chi Quốc giết chết. Uzumaki Lục Vân vui mừng khôn xiết, đây quả thực là phấn chấn lòng người sự tình. Satoshi nhíu không có trầm tư, Hồng Chi Quốc sự tình đúng là một cái phiền phức. Đồng thời cũng phải điều tra rõ mới có thể quyết định có hay không trực tiếp hạ thủ. Nếu là Hồng Chi Quốc bên trong thật có Kage cấp cường giả hoặc là siêu ảnh cường giả, trực tiếp khai chiến không là một chuyện tốt. Kage cấp cường giả lực uy hiếp chính là ở chỗ bọn họ lực lượng cá nhân. Nếu như một cái Kage cấp cường giả phát động ác tới trả thù, lúc đêm khuya vắng người sau khi lặng lẽ lẻn vào tới như vậy mấy cái, vậy thì đủ khiến người chịu. Bất quá, hiện tại cũng là một cái tốt cơ hội. Gia tộc Uchiha người đã cùng Hồng Chi Quốc xảy ra chiến đấu. Như vậy rất nhanh gia tộc Uchiha tồn tại cũng sẽ bị ra ánh sáng đi ra. Cùng với bị động ra ánh sáng, không bằng chủ động đánh ra. Khiến gia tộc Uchiha dựa vào Hồng Chi Quốc sự tình cường thế đăng tràng. Như vậy thì sẽ không như vậy bị động. Hiện tại Konoha bố cục đã rất trong sáng. Tam đại mặc dù còn có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng đã bị đạm hóa rất nhiều. Sunet nha, hoàn toàn không đang suy nghĩ bên trong. Ngoài ra Konoha trong những cao thủ kia đại đa số đều cùng mình có chút quan hệ. Đặc biệt là gia tộc Hyuga, hoàng hôn chiến đội, như thế xem ra, coi như gia tộc Uchiha sự tình bộc lộ đi ra. Nghĩ đến Konoha cũng chỉ sẽ hỗn loạn thoáng cái, sau đó rất nhanh liền sẽ về lại bình tĩnh. Mà gia tộc Uchiha trở về hay không? Vậy phải xem Hồng Chi Quốc kết quả. Các vị, nếu Hồng Chi Quốc chủ động khiêu khích, chúng ta đây cũng không cần khách khí với bọn họ. Chiến đấu, Thánh Sơn phạm vi không cho phép có miêu cầu ở một bên lớn tiếng kêu. Lúc chiến đấu cần phải cẩn thận, tỉ mỉ điều tra Hồng Chi Quốc lai lịch. Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc thì chờ đến cái này nhất làm người ta hưng phấn tin tức. Cửu Long thành viên trên mặt hiện lên tươi cười. Tại Thánh Sơn nghẹn lâu như vậy, cũng nên hảo hảo chiến đấu thoáng cái. Hảo A tương đương thần, ta trực tiếp đi Hồng Chi Quốc quân chủ cung điện nơi đó ném mấy triệu tấm dẫn bảo phù. Nổ chết hắn nha, Uzumaki Lục Vân rất có bạo phá nam khuynh hướng. Vậy mà nghĩ đến dùng dẫn bảo phù, làm cho mấy người khinh bỉ. Người nhà có thể hay không có chút tiền đồ? Không, lần chiến đấu này ý nghĩa phi phàm. Satoshi cự tuyệt, dùng dẫn bảo phù nói vậy thì không đạt tới chính mình yêu cầu. Chính mình mục tiêu không chỉ có riêng là làm chết một người quân chủ mà thôi. À được, thần, ý nghĩa gì phi thường à? Uzumaki Lục Vân nghĩ không minh bạch. Nếu là địch nhân, kia liền trực tiếp giết chết tốt. Còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Satoshi hừ một tiếng, nói, cái này một lần, ta muốn lật đổ Hồng Chi Quốc chính quyền, đem Hồng Chi Quốc hoàn toàn khống chế tại thần điện trong tay. Ta muốn nhường Hồng Chi Quốc đổi tên, lật đổ chính quyền, khiến Hồng Chi Quốc đổi tên. Cái quyết định này quá mức rung động, năm người thoáng cái ngây người, không muốn biết nói thế nào tốt. Lật đổ chính quyền sau đó ai tới thống trị? Chẳng lẽ khiến thần tới thống trị? Đổi tên, đổi cái gì danh a? Đám đông thần sắc thu tại đáy mắt. Satoshi nói, đem Hồng Chi Quốc đổi tên Viêm Hoàng Đế Quốc, để ta làm thống trị. Sau đó, là cả thế giới, phúc tương đương, năm người hoa lệ phun. Cả thế giới, thần, bàn cờ này quá lớn. Rất dễ dàng mất khống chế. Satoshi lại đã quyết định quyết tâm, cùng với sau đó đi lo lắng cái kia Hồng Chi Quốc quân chủ. Còn không bằng trực tiếp lật đổ hắn, từ chính mình tới thống trị cả quốc gia, hải đảo quốc gia, cùng liên lạc với bên ngoài tương đối sẽ ít một chút. Đây là thời cơ tốt nhất, mà còn, sư xuất hữu danh a, toan nghê, bầu lao. Nhanh chóng an bài thức thần tham dự chiến đấu, đem sở hữu Hồng Chi Quốc quân đội trận ngoài cửa, như có thể, hoàn toàn đánh đổ Hồng Chi Quốc quân đội, thu nhập dưới quyền, thao thiết, bá dưới, ám sát Hồng Chi Quốc cao tầng nhiệm vụ giao cho các ngươi. Mật thiết chú ý bọn họ cao thủ, là, bốn người nhanh chóng nhận lệnh, lập tức đi vào bên trong truyền tống trận, thần, ta đây. Ta đây, Uzumaki Lục Vân nhảy dựng lên, thế nào người khác đều có nhiệm vụ liền hắn không có? Chẳng lẽ không tin mình lực lượng? Satoshi cười hắc hắc, chớ khẩn trương, chờ Tù Nghiêu trở lại ngươi hợp tác với hắn. Hai người các ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu a. Uzumaki Lục Vân hung hăng rũ xuống thân thể, xin nhờ, ngàn vạn lần chớ cười như vậy. Khiến cho người ta sợ hãi. Thoáng cái an bài xong sự tình, Satoshi nhìn một chút Hokage cao ốc phương hướng thở dài một hơi. Cũng là thời điểm đi qua cho nàng đánh thoáng cái dự phòng châm. Đồng thời cũng hy vọng lần này có thể nhất cử bắt nàng lại, miễn đi phiền toái sau này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.